Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, phủ quân đã đi vào giấc ngủ, Mạnh Bà đỡ chán nói. Ta liền nói, hắn như vậy ngủ như vậy vội vàng, khẳng định là suy tính ra một ít chuyện phiền toái tình ngủ độn. Người bản thể ta biết ở nơi nào, người cùng ta tới, Ngô Bất Lạc đi theo Mạnh Bà đi rồi. Lúc trước ngươi lựa chọn đi theo kia đối nam nữ đi nhân gian. Đem bản thể lưu tại chúng ta nơi này. Ta liền biết, ngươi một ngày nào đó còn sẽ trở về lấy, Mạnh Bà trong thanh âm mang theo 10 phần hoài niệm. Thấy ngươi cái dạng này, ta nhưng thật ra minh bạch năm đó vì cái gì sẽ có thần tiên nguyện ý đi nhân gian. Không phải mỗi một cái thần tiên đều sẽ biến thành ta cái dạng này, Ngô Bất Lạc rất có tự mình. Hiểu lấy, con người của ta, chính là đầu thai thời điểm không có tuyển đối cha mẹ. Cho nên trong xương cốt cùng Ngô gia người giống nhau, ích kỷ thực nào có người nói mình như vậy. Mạnh Bà khẽ cười nói, kỳ thật ngươi chính là luyến tiếc ngươi tình lang mà thôi. Ngươi làm sao vậy, vì cái gì không nói lời nào? Mạnh Bà sừng sốt một chút, ngươi mới vừa nói tình lang hai chữ. Lôi đến ta, Ngô Bất Lạc vạn phần thành khẩn nói. Ngươi nói thẳng là kẻ thù, ta khả năng tiếp thu độ càng cao một ít ha ha ha, Mạnh Bà phá lên cười. Nhiệt kính đài, ngươi trước kia trước nay đều sẽ không nói giỡn, hiện tại như thế nào trở nên như vậy thú vị. Tới rồi, chính là nơi này, Mạnh Bà lãnh Ngô Bất Lạc đi lộ. Đúng là thượng một lần bọn họ đi tìm A-La Thần cốt thời điểm lộ. Chỉ là lúc này đây Ngô Bất Lạc không cần lại hôn mê, mà là ở Mạnh Bà dẫn dắt hạ, đi bước một đi rồi đi xuống. Nguyên lai nơi này cũng có một tòa kiều, cùng mặt trên cầu Nại Hà xa xa tương đối, thật giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Người dung hợp nhiệt kính đài nói, người sẽ không bao giờ nữa là người, Mạnh Bà ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Trước kia thuộc về nhiệt kính đài ký ức, cũng sẽ ở nhanh nhất thời gian nội khôi phục, bất quá nhiệt kính đài ký ức có rất nhiều năm. Người khả năng bắt đầu sẽ có chút khó chịu, đương người không có gì tốt, Ngô Bất Lạc duỗi cái. Lười eo, đương người sẽ bị thương, sẽ đổ máu, ta dung hợp bản thể lúc sau, có thể tùy thời đi làm trở thành nhiệt kính đài. Đến lúc đó ta đã phát tiền lương. Cho người mua điểm lễ vật đưa lại đây, Mạnh Bà lui về phía sau vài bước. Ta đây không quấy rầy ngươi, nói xong. Mạnh Bà liền biến mất vô tung. Chỉ dư Ngô Bất Lạc cùng này tòa cao lớn nhiệt kính đài bản thể xa xa tương đối. Tốt xấu cũng muốn nói cho ta như thế nào dung hợp a. Ta tổng không thể đem nó trực tiếp gặm đi. Như vậy ngạnh ta hàm răng cắn bất động a. Ngô Bất Lạc tự mình lẩm bẩm. Lớn như vậy, ta phải làm sao bây giờ? Hắn vươn tay, đem tay đặt ở nhiệt kính đài thượng, chỉ cảm thấy trong lòng những cái đó cảm xúc đều kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. Ngô Bất Lạc tiến lên hai bước, hé miệng, thử cắn một ngụm mà đi rác, hắn cắn một khối xuống dưới. Chờ, từ từ, như vậy yếu ớt sao? Ngô Bất Lạc sợ ngây người. Hắn chỉ là đơn thuần muốn thử một lần cái này nhiệt kính đài có bao nhiêu ngạnh a. Vì cái gì hắn chỉ là cắn một ngụm liền trực tiếp cắn xuống dưới. Bánh quy đều không có như vậy giòn đi. Ân, Ngô Bất Lạc thử nhai nhai. Phát hiện bị chính mình cắn xuống dưới này một khối nhiệt kính đài khối giống như là thạch trái. Cây giống nhau, kiêu kiêu đạn đạn, thập phần ăn ngon, hắn nghĩ nghĩ. Lại ăn một ngụm mần đi lúc này đây là thiêu gà hương vị. Lợi hại như vậy sao? Cứ nhiên còn có thể là bất đồng hương vị. Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt, phỏng chừng một chút này nhiệt kính đài lượng. Phát hiện chính mình như thế nào cũng muốn ăn cái một hai tháng mới có thể ăn xong. Có điểm lâu lắm mần đi Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ. Đối với kia một khối bị chính mình cắn ra tới chỗ hổng dùng sức một hút. Này toàn bộ nhiệt kính đài tức khắc hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp dũng mãnh vào Ngô Bất Lạc thân thể bên trong. Bumani bumani bumani trong nháy mắt này. Ngô Bất Lạc nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Chính là thực mau, tiếng tim đập liền đình chỉ. hắn thấy linh hồn của chính mình cùng thân thể tựa hồ hoàn toàn chia lìa giống nhau. Sau đó này nói nhiệt kính đài hóa thành lưu quang trực tiếp dung nhập thân thể hắn cùng linh hồn. Chi gian, bắt mắt quang mang từ này cầu nại hà hạ không ngừng xuyên thấu. Cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ địa phủ bên trong, làm này lâu dài bị vô số âm khí vây quanh địa giới. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là ban ngày. Từ mặt đất, một đường đến 18 tầng địa ngục bị này quang mang chiếu xạ đến quỷ hồn. Âm quan, đọa tiên cơ hồ đều bị chia làm hai loại. Một loại chỉ cảm thấy này quang mang ấm áp hợp lòng người. Bị chiếu rọi đến thời điểm chỉ cảm thấy cả người ấm rào rạt. Đặc biệt là những cái đó công đức thâm hậu người, càng là cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Còn có một loại còn lại là hoàn toàn tương phản. Những cái đó ác quỷ đọa tiên nhóm chỉ cảm thấy bị này quang mang tìm được thời điểm cả người nóng lên, một ít nguyên bản còn dùng pháp thuật ngụy trang chính mình nguyên thân ở ngay lúc này cũng sôi nổi. Hiển lộ ra ác quỷ bổn tướng, cực kỳ khó coi, ngoặc kép, phía trước địa phủ mới đến một lần ký ức cắt bỏ. Lúc này đây lại làm cái quỷ gì? Cái này tư thế. Tựa hồ có điểm như là trong truyền thuyết nghiệt kính đài a, nghiệt kính đài. Nó không phải đã mất tích sao? Liền tính trở về cũng không cần làm lớn như vậy trận trượng đi. Nhân gia chức năng chính là phân biệt thiện ác, một cái đọa tiên nhịn không được ngáp một cái. Cũng chính là nhất thời sự tình, nhịn một chút thì tốt rồi. Nghiệt kính đài trở về vị trí cũ, địa phủ lại có náo loạn, ngươi ly ta xa một chút. Lại qua đây lão tử liền ăn ngươi. Phủ quân, này, này nghiệt kính đài tựa hồ muốn trở về vị trí cũ. Thôi phán quan vội vội vàng vàng đuổi tới Tần Quảng Vương trước mặt. Không phải nói muốn xin nghỉ trăm năm sao? Lúc này mới đi qua bao lâu? Kia phía trước tiền lương còn lui không lùi. So sánh với nghiệt kính đài trở về chuyện này, thôi phán quan càng thêm lo lắng vẫn là phía trước đã bị khấu rớt tiền lương. Hiện tại muốn cho hắn lại lấy ra tới. Vậy phiền toái, đương nhiên không lùi, Tần Quảng Vương bình tĩnh nói. Hắn là bởi vì cá nhân việc tư mới trở về. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Tiền lương làm theo khấu. Chờ 100 năm đã đến giờ lại cho hắn phát. Đúng rồi, nhớ một chút, nghiệt kính đài trở về cái này trận trượng làm cho quá lớn. Cho chúng ta thêm không ít phiền toái. Ngươi thống kê một chút tổn thất. Đến lúc đó từ hắn tiền lương khấu, khấu xong mới thôi, ngạch, kỳ thật cũng không có gì tổn thất, ai nói không có. Tần Quảng Vương hỏi ngược lại, những cái đó ác quỷ một đám đều lộ ra nguyên hình. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cũng là muốn phó, phụ quân anh minh. Ân, đi xuống đi, chương 165 nghiệp hỏa địa ngục. Chỉ là nhắc tới này bốn chữ liền đủ để cho địa phủ người cùng quỷ nghe tiếng sợ vỡ mặt. Bởi vì nghiệp hỏa thiêu chính là nghiệp chướng, là tội, mà mỗi một cái sinh linh sinh hoạt ở cái này thế gian đều nhất định sẽ sinh ra một ít tội nghiệt. Cái nào tiểu hài tử ở đi đường thời điểm không có dẫm chết quá con kiến? Cái nào trí tuệ sinh linh không phải dẫm lên cái khác sinh linh mệnh trưởng thành lên? Liền tính là thiên đình phía trên đọa tiên, nơi nào đều quản không được bọn họ, cũng yêu cầu bị đưa đến 18 tầng địa ngục, cùng nghiệp hỏa địa ngục liên tiếp chỗ, có thể thấy được nghiệp hỏa lợi hại. Mồ Bất Lạc lúc này đi lấy nghiệp hỏa tinh hoa, cũng là bằng vào trong lòng này một hơi, Sở Nhạc người này không phải không sợ trời không sợ đất sao? Không phải mấy ngày liền ngoại thiên đều muốn đi sao? Kia cũng có thể. Hắn vào nghề hỏa tinh hoa đi, Sở Nhạc nếu là hiểu chút sự, liền biết muốn mang theo hắn cùng đi mới hảo. Địa phủ bên này dù sao có một đống lớn nghỉ phép thời gian không phải sao. Nếu hắn thật sự cũng chưa về, địa phủ cũng chưa chắc sẽ loạn. Mồ Bất Lạc tưởng, chính mình nhất định là điên rồi. Nhưng hắn trước nửa đời nơm nớp lo sợ tồn tại, giống như chim sợ cành cong. Hiện giờ làm càn một phen lại có cái gì quan hệ đâu. Mồ Bất Lạc đi tới nghiệp hỏa địa ngục nhập khẩu, nhìn trước mặt một mảnh lửa đỏ, cũng không có giống tượng một lần tới giống nhau cảm thấy nhiệt không được. này hẳn là bởi vì chính mình hiện tại lớn nhỏ cũng coi như là cái địa phủ địa tiên duyên cớ đi. Dung hợp bản thể lúc sau, thật là có cùng trước kia hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Dùng đơn giản nhất nói tới nói, dung hợp bản thể phía trước, Mô Bất Lạc sức chiến đấu nhiều lắm chính là 10, dung hợp lúc sau trực tiếp phiên gấp 10 lần, hiện giờ như thế nào cũng có thể có 100, ngoài ra, hắn cũng đã không cần lại gánh vác huyết nhục chi thân mang đến thương tổn. Thân thể các bộ phận đều đã xưng được với là pháp bảo. Đương nhiên, cũng càng thêm rõ ràng cảm giác được, chính mình đã không còn là nhân loại. Mô Bất Lạc nhớ rõ trước kia chính mình xem qua rất nhiều văn học tác phẩm hoặc là phim truyền hình. Gì đó, nhân loại luôn là tự hào chính mình thân phận, vừa không tưởng biến thành quỷ hút máu cũng không nghĩ biến thành cái gì người máy. Nhưng Mô Bất Lạc hiện tại nếm thử một chút không lo người cảm giác. Trong lòng chỉ có 3 chữ. Sảng bạo, Mô Bất Lạc duỗi duỗi người, bước đi đi vào, mới vừa bước vào đi thời điểm, Mô Bất Lạc đã nhận ra một chút không khỏe, nhưng điểm này không khỏe cũng không tính rất lớn, còn ở Mô Bất Lạc năng lực trong phạm vi, bất quá này ngược lại làm Mô Bất Lạc an tâm không ít. Nếu là chính mình đi đến nghiệp hỏa trong địa ngục đi cái gì bất lương phản ứng đều không có. Hắn mới muốn cảm thấy kỳ quái đâu. Nghiệp hỏa địa ngục rất lớn, vô biên vô hạn, Mô Bất Lạc đi rồi vài tiếng đồng hồ, đều không có biện pháp xác định chính mình hiện tại rốt cuộc đi tới nơi nào. Tại nghiệp hỏa địa ngục bên trong, hắn cũng không phải không có nhìn thấy những người khác, chỉ là bọn hắn hoặc là đã bị thiêu chết lặng, hoặc là liền la to. Mô Bất Lạc cũng thật sự nhấc không nổi cái gì tâm tình cùng người như vậy đáp lời. Ở chỗ này đi tới. Mô Bất Lạc dần dần nhớ tới thật lâu trước kia phát sinh sự tình. Làm nghiệt kính đài, hắn có thể nói là không có gì nghiệp chướng, vốn là không phải chính thức sinh linh, lại như thế nào sẽ có tội quá? Chính là làm Mô Bất Lạc, trên người vẫn là có như vậy một ít tội nghiệt ở. Cho nên, đương nghiệp hỏa đốt cháy thời điểm, Mô Bất Lạc cũng đã nhận ra một ít đau đớn, đồng thời. Trong đầu cũng sẽ hiện ra rất nhiều hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã quên mất sự tình. Lúc này, Sở Nhạc ở hố năm thời điểm, cũng không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên đối Mô Bất Lạc sinh ra động tâm cảm xúc kia một ngày, kia đại khái ở Mô Bất Lạc 19 tuổi thời điểm đi. Lúc ấy Mô Bất Lạc cùng hắn đã thành lập bước đầu ăn ý. Lúc ấy, hắn hẳn là còn không có thích thượng Mô Bất Lạc. Mô Bất Lạc thể chất ở bùng nổ lúc sau, liền trở nên khó có thể khống chế, hơn nữa bọn họ trên người có hay không cái gì tiền. Dứt khoát liền tìm cái ở nông thôn tiểu biệt thự ở. Chung quanh cơ hồ không có gì người cái loại này, ở cái này địa phương trước luyện luyện kiến thức cơ bản phòng thân. Sau đó lại đi ra ngoài, nhưng cho dù như vậy cũng coi như không tượng an toàn. Này phụ cận có tòa sơn. Ta nhận thấy được trên núi có nhân sâm hơi thở, cho nên ta tính toán đi tìm một chút, Sở Nhạc đối với Mô Bất Lạc nói như thế nói. Này đương nhiên cũng chỉ là lấy cớ, bình thường nhân sâm khó có thể cùng được với Sở Nhạc tiêu hao tốc độ. Hắn bất quá là mượn cơ hội này đi ra ngoài kiếm ăn thôi. Trên núi có mấy chỉ thành tinh trồn, tuy rằng đạo hạnh không thế nào cao. Nhưng một thân yêu khí miễn cưỡng cũng có thể nhập khẩu. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh a, Mô Bất Lạc không dám ngăn cản Sở Nhạc. Hắn hiện tại trên người không có một chút dư thừa tiền. Tự nhiên cũng mua không nổi nhân sâm cấp Sở Nhạc. Sở Nhạc cũng chỉ có thể tự cấp tự túc. Ta sẽ nhanh lên trở về, Sở Nhạc liếc Mô Bất Lạc liếc mắt một cái. Vẫn là cho hắn gây một cái pháp thuật. Nếu có cái gì yêu ma quỷ quái gần ngươi thân, ta sẽ nhận thấy được lập tức gấp trở về ân. Đa tạ, Mô Bất Lạc cũng an tâm một ít, tại đây loại hẻo lánh địa phương, căn bản là không có gì người, những cái đó cô hồn dã quỷ nhưng thật ra không ít. Làm Mô Bất Lạc có chút lo lắng, bất quá hiện tại Sở Nhạc nếu cho hắn bỏ thêm một cái pháp thuật phòng thân. Vậy không có gì rất sợ hãi. Sở Nhạc thực mau liền hướng tới mục tiêu của chính mình bay đi. lưu lại Ngô Bất Lạc một người ở tiểu biệt thự đối với đoạt tới đạo pháp thư tịch bắt đầu luyện tập. Như thế nào vẽ bùa? Chỉ là nhìn một buổi sáng, Ngô Bất Lạc liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Này pháp thuật thư xem thật là quá phiền nhẫn. Rõ ràng hắn bối thư xem vài lần là có thể bối. Nhưng là đối mặt này đó pháp thuật thời điểm, như thế nào cũng bối không đi vào. Ngô Bất Lạc thở dài một hơi. Hắn không phải này khối liêu hắn đã sớm biết, nhưng là không biết chính mình cư nhiên có thể phế vật thành cái dạng này. Ai, vẫn là đi ra ngoài đào điểm măng trở về ăn đi. Trụ tiến vào phía trước phát hiện nơi này có một mảnh rừng trúc. Rất là đẹp, cái này mùa đúng là ăn măng mùa xuân thời điểm mà đi Ngô Bất Lạc ở biệt thự tìm được rồi một phen. Lưỡi hái, mà một ma lúc sau cũng còn có thể dùng. Lại cầm một cái bao ni lông liền xuất phát, kia rừng trúc khoảng cách biệt thự bất quá 10 phút, mau thực, một đường đi tới người nào cũng không có gặp được, Ngô Bất Lạc cảm thấy phá lệ an toàn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kiên định. Hết chương.